Chàng rể của tổng tài. Chương 533, một câu xin lỗi thì xong chuyện. Góc truyện audio.com, trông thấy Hoàng Thiên áp sát từng bước, trái tim Bạch Anh Dũng cũng lơ lửng. Bởi vì lúc này Hoàng Thiên quá bình tĩnh, cũng rất có khí thế. Trên người tản ra khí thế, không thể nhìn không thể sờ được. Có điều là khí thế trên môi người là khác nhau, có mạnh cũng có yếu. Những người có khí thế mạnh đều vô tình cho người ta một cảm giác ngột ngạt, khiến người ta kính nể rất nhiều. Hoàng Thiên thuộc về kiểu này, muốn có khí thế yếu cũng không được, khả năng không cho phép. Có gì thì hỏi đi. Bạch Anh Dũng bày ra vẻ rất thô bạo, đây cũng là do bình thường ông ta hung hăng quen rồi nhất thời không thể thay đổi. Hoàng Thiên nhìn không vừa mắt nhất là kiểu người hung hăng như Bạch Anh Dũng. Vốn dĩ muốn hạ loại người thế này, ông ta còn bày ra cái dáng vẻ đáng chết đó. Bạch Anh Dũng hừ một tiếng nói. Hoàng Thiên không nói hai lời, đấm một cú thật mạnh lên mũi Bạch Anh Dũng. Bạch Anh Dũng bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị Hoàng Thiên đấm lên mũi, khiến ông ta đau tới mức đầu óc choáng váng rồi, cách chương.